Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1294. Góc truyện audio.com. Giang Cảnh Sâm có chút khí rời giường, nhìn xem thiếu nữ trên giường một mặt bị kinh sợ, nhịn xuống nổi giận nói: "Lâm Nhị Tây, cậu làm gì?" Trầm Mộc Bạch đứng lên nói: "Tôi còn muốn hỏi cậu làm gì? Cậu làm sao ở nhà tôi?" Thiếu niên tóc đen giống như cười mà không phải cười nhìn cô. "Nhà cậu?" Trầm Mộc Bạch vội vàng hướng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này lạ lẫm đến không được, nhìn nhìn lại Giang Cảnh Sâm, giận không chỗ phát tiết: "Cậu mang tôi tới đâu? Được tôi đồng ý sao?" Giang Cảnh Sâm không nhanh không chậm từ bên trong tủ quần áo lấy quần áo ra. "Hôm qua người nào đó say khướt, quả thực là bám lấy tôi không thả, tôi không có cách nào đành phải mang trở về. Bút chướng này còn không có tính đâu." Trầm Mộc Bạch thấy hắn muốn cởi quần áo, vội vàng quay trở lại nói: "Tôi say khướt, không có khả năng, cậu nói không có khả năng liền không có phát sinh qua. Có lẽ là bởi vì sáng sớm." Trong tiếng nói thiếu niên mang theo một chút trầm thấp cùng khàn khàn, gợi cảm ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch cố gắng nghĩ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, sửng sốt không thể nhớ lại cái gì, đành phải đè nén nổi giận nói: "Chấm, cái kia tôi hiện tại liền đi." Giang Cảnh Sâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lo lắng nói: "Khoảng cách thời gian lên lớp còn có 40 phút, cậu xác định còn kịp?" Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng: "Cái kia tôi xin phép nghỉ, buổi sáng hôm nay có tiết của lão đầu chọc." Giang Cảnh Sâm không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Lão đầu chọc là một cái giáo viên khó khăn nhất." Trầm Mộc Bạch nếu như không thể cho ra lý do thích hợp, cô tiếp theo chắc là sẽ bị để mắt tới, thế là đành phải thỏa hiệp. Giang Cảnh Sâm nơi này giống như là một biệt thự tư nhân. Trầm Mộc Bạch cầm bàn chải đánh răng mới khăn mặt mới rửa mặt xong, sửa sang lại dung nhan lúc này mới nhớ tới một chuyện quan trọng. "Tôi mặc cái thân này sẽ bị hội học sinh ghi tên nha." Thiếu niên tóc đen giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn cô một cái. "Cậu cảm thấy có tôi ở đây, sẽ để cho loại chuyện này phát sinh?" Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Giang Cảnh Sâm đã sớm gọi tài xế ở phía dưới chờ. Lái xe là nam nhân trung niên trước đó cô đã gặp mặt vài lần. Lễ phép nhẹ gật đầu, đối phương nhìn thấy cô, mặc dù trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại là kinh ngạc, nhưng là ông ấy cũng không có nói cái gì. Giang Cảnh Sâm để cho Lý Thúc ở gần cổng trường học dừng lại. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có ý nghĩ cần vào trường học, nhịn không được nhìn một chút. Thiếu niên tóc đen miễn cưỡng nói: "Ăn bữa sáng trước." Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới bọn họ thứ gì cũng chưa ăn, thế là ngoan ngoãn đi theo. Tiệm này ngồi mấy cái học sinh, Giang Cảnh Sâm thời gian lúc đi vào, bọn họ ngước mắt nhìn thoáng qua, lộ ra 10 điểm thần sắc giật mình. Ngay sau đó bọn họ thấy được thiếu nữ sau lưng đối phương. Một mặt phi diệu, Giang Cảnh Sâm cùng một người không việc gì một dạng, gọi hai phần bữa sáng, sau đó ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch ngồi vào đối diện hắn, phát giác được ánh mắt mấy người, hơi có chút cảm giác không được tự nhiên. Cô cảm thấy người ta loại ánh mắt tràn đầy mập mờ kia, cũng chỉ thiếu không dán ra nhãn hiệu. "Chu Hạo Dương nói cháo nhà này cũng không tệ lắm." Giang Cảnh Sâm nói, hắn thời điểm ăn bữa sáng cũng là 10 điểm cảnh đẹp ý vui, loại khí chất tự nhiên mà thành kia hấp dẫn chỉ có mấy nữ sinh chú ý. Trầm Mộc Bạch ăn vài miếng, phát hiện xác thực rất không tệ. Từ khi ngày đó cô và Giang Cảnh Sâm cùng đi học trên người không có mặc đồng phục hội anh, trong lớp đại bộ phận nữ sinh sắc mặt cũng thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch cuối cùng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả mọi người đều cho là cô đang cùng đối phương kết giao, vì thế Chu Hạo Dương kính nể đồng thời cũng lo lắng thái tử gia sẽ lật xe. "Cậu làm như thế, đại mỹ nữ thẹn quá hóa giận chạy thì làm sao bây giờ?" Khách chương.